Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456 tiến đến chi viện, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, quái vật khổng lồ bước ra sắt thép chân lớn, một bước bước ra mấy dặm đường, hướng tới phương bắc bước vào, mỗi đi một bước đều là, rầm rầm thanh không dứt. Ngay cả đại địa đều đi theo chấn động lay động, tất cả mọi người ở nơi tụ tập nội nhìn theo cái kia. Quái vật khổng lồ rời đi, một đám trên mặt đều là tươi cười. Chỉ có nơi tụ tập cường đại, bọn họ sống sót hy vọng mới lớn hơn nữa, đang lúc mọi người đều ở nghị luận cái kia quái vật khổng lồ là ai thẻ bài khi, không biết là ai mở miệng nói, là vừa rồi trở về viêm tự đại lĩnh quân máy móc tạp như vậy vừa nói. Câu chuyện liền ngăn không được, không ít người đều thực phẫn nộ quyết sách giả phía trước đối viêm tự làm sự. Rõ ràng là như vậy cường đại thức tỉnh giả, cư nhiên sẽ bị ngoại vực nhân kế hoạch, muốn mượn dùng hoa tôn vực tay diệt trừ bọn họ cường giả. Chuyện này quả thực chính là mọi người trong lòng thứ, thức tỉnh giả còn hào thuyết, rốt cuộc chính bọn họ có nhất định thực lực, có thể tự bảo vệ mình, đặc biệt là người thường. Đối viêm tự như vậy cường giả cực hạn sung bái, đối cao tầng phía trước quyết sách, quả thực thống hận đến cực điểm, lại nhìn đến viêm tự vừa trở về, liền lấy ra như vậy cường đại máy móc tạp, không ít người liền bắt đầu ngữ khí trào phúng thầm mắng nào đó cao tầng quả thực dại dột cùng heo. Giống nhau, ở Hoa Hạ thành bên này viện quân còn ở trên đường thời điểm, Hoa Tôn vực phía bắc chiến tuyến một cái A cấp nơi tụ tập. Giờ phút này chính gặp công kích mãnh liệt, chiến đấu phi thường thảm thiết, ngoài thành mặt đất đã bị huyết nhuộm thành màu đen, nơi tụ tập phòng ngự tường ở trải qua mấy ngày. Này chiến đấu, đã lung lay sắp đổ, bất đắc dĩ, chỉ có thể làm bên trong thành thức tỉnh giả cùng thức tỉnh quân ra khỏi thành nghênh chiến. Như luận như thế nào đều phải kiên trì đến viện quân đã đến, này đó ngoại vực liên quân quá mức rào. Hoạt, bọn họ từ Nguyệt Thần rừng rậm bên cạnh sờ qua tới. Chuẩn bị từ cái này phương hướng đánh vào Hoa Tôn vực trung ương mảnh đất. Từ nội bộ tan rã Hoa Tôn vực phòng ngự, tựa như lần trước có một đội ngoại vực liên quân ẩn vào Hoa Tôn vực bên trong giống nhau, vốn dĩ. Thiếu chút nữa điểm là có thể tới gần Hoa Hạ Thành. Lại ở nửa đường thượng gặp hướng Hoa Hạ Thành lui lại dân chúng. Lúc này mới bại lộ mục tiêu, hơn nữa đánh lên, hai bên các có tử thương, cuối cùng lấy ngoại vực liên quân quả bất địch chúng, bị Hoa Tôn vực thức tỉnh quân tiêu diệt lần này lại tưởng từ mặt bắc chiến trường cắt ra nhập khẩu. Thẳng vào Hoa Tôn vực bụng, đem Hoa Tôn vực hoàn toàn phá hủy, trên chiến trường tiếng kêu rung trời. Thức tỉnh quân đã chết rất nhiều người, chống đỡ càng ngày càng khó khăn, cho tới bây giờ. Ngay cả nơi tụ tập nội các thức tỉnh giả đoàn đội, thẩm phán hội thành viên, cũng tất cả đều ra khỏi thành chi viện, nơi tụ tập nội chỉ cần là thức tỉnh giả, tất cả đều tay cầm vũ khí, canh giữ ở phòng ngự trên tường, ngay cả bình thường dân chúng, cũng đều tận khả năng tìm được phòng thân vũ khí, cho dù là một phen dao phay, cũng muốn chặt chẽ nắm lấy, chỉ cần phòng ngự tường sập, cửa thành bị công phá. Bọn họ thề sống chết cũng muốn cùng những cái đó xúc sinh liều mạng. Nếu sống không được, cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. A cấp nơi tụ tập có hai vị đại lĩnh quân. Giờ phút này tất cả đều ở trên chiến trường chém giết. Thẻ bài sinh vật tùy ý có thể thấy được. Pháp thuật nơi nơi bay loạn. Những cái đó ngoại hình kỳ lạ thượng cổ bách tộc thành viên. Một cái so một cái hung hãn. Làm mọi người cảm thấy kinh hãi chính là, lần này chiến dịch, có không ít Hoa Tôn vực huyết mạch thức tỉnh giả tham dự, bọn họ như là không có tự chủ ý thức giống nhau, hoàn toàn nghe lệnh với ngoại vực liên quân, đối ngày xưa đồng bào đau hạ sát thủ, cái này làm cho trên chiến trường mọi người, đều hận đến hai mắt sung huyết, bọn họ không rõ, Hoa Tôn vực rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi bọn họ. Cư nhiên muốn ruồng bỏ Hoa Tôn vực, lại cùng những cái đó xúc sinh làm bạn, nhất thời khí bất quá, đại lĩnh quân gì nghị, chuyên chọn bên người Hoa Tôn vực phản đồ xuống tay, liền tính những người đó là huyết mạch thức tỉnh giả, cũng không có bất tử chi thân. Một lần đánh không chết, liền đánh 10 lần, tổng có thể đánh chết những cái đó cẩu nương dưỡng. Dì Nghị đã ở trên chiến trường khổ chiến 2 ngày, ngoại vực liên quân thế tới hung mãnh. Trước mắt này đó bất quá là thiên quân, hậu viên thực mau liền đến, bọn họ cũng hướng Hoa Hạ thành phát ra cầu cứu thông tin. Trước mắt liền nhìn đến đấy là nào một phương viện quân đến càng nhanh, nếu là ngoại vực liên quân. Mặt sau bộ đội tới trước, như vậy bọn họ mọi người, đều đem chết ở chỗ này. Không có bất luận cái gì tồn tại hy vọng liền tính Hoa Hạ thành phái tới viện quân kịp thời chạy tới. Dì Nghị cũng không ôm hy vọng có thể đánh bại này đó ngoại vực liên quân. Bọn họ quá cường, bị phân công đến bên này chiến trường ngoại vực liên quân tất cả đều là tinh anh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lại đây thượng cổ bách tộc thành viên so mặt khác chiến trường nhiều ra. Tới nhiều như vậy, liền biết ngoại vực liên quân đối phương bắc chiến tuyến nhất định phải được quyết tâm ở siêu phương. Bắc chiến tuyến ly Nguyệt Thần rừng rậm phi thường gần. Phỏng chừng bọn họ đối Nguyệt Thần rừng rậm còn chưa chết tâm. Tập trung hỏa lực tưởng từ bên này mở ra đột phá khẩu. Trừ bỏ muốn trực tiếp tiến công Hoa Tôn vực đô thành ở ngoài. Chỉ sợ lớn nhất mục đích, vẫn là ở Nguyệt Thần rừng rậm thượng, Dì Nghị tam trương thẻ bài sinh vật chặt chẽ canh giữ ở hắn. Chung quanh, chính hắn trong tay ôm máy móc pháo, không ngừng cắm vào nguyên năng tạp. Một pháo oanh phi phát lại đây địch nhân, ngẫu nhiên còn sẽ giúp chung quanh bị vây khốn các chiến sĩ, lại lần nữa oanh phi một con cả. Người che kín vỏ cây dị tộc, ra hỏa kia bay ngược đi ra ngoài, bị như vậy oanh một pháo, cuối cùng chỉ rơi xuống mấy khối vỏ cây, lại bò dậy, vẫn cứ hành động nhanh nhẹn, hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu, này không phải duy nhất đồng loạt. Không ít dị tộc đều không dễ dàng giết chết, ngược lại là bọn họ bên này thức tỉnh giả, tử thương càng nhiều, Dì Nghị hận đến lợi cắn xuất huyết tới. Đứng xa xa nhìn địa phương chiến trường chính giữa đứng tổng chỉ huy. Là một con hình thể cao tới mấy thước, làn da thành màu xanh lá, trên mặt mọc đầy xúc tu, giống vòi voi lại giống bạch tuộc dị tộc, vừa thấy liền biết tuyệt đối không phải nhân tộc. Nó cả người khí thế phi thường cường đại, huyết mạch độ tinh khiết hẳn là không thấp, hắn chỉ đứng ở chiến trường trung ương. Rất ít ra tay, là có thể làm ngoại vực liên quân không muốn sống đi phía trước hướng. Dì Nghị hận không thể một pháo oanh phi hắn, đáng tiếc hắn nơi khoảng cách, hoàn toàn ở tầm bắn ở ngoài. Hơn nữa liền tính thật sự đứng ở trước mặt hắn, lấy trong tay hắn vũ khí. Phỏng chừng cũng không làm gì được kia con quái vật dị tộc Dì Nghị trước mắt duy nhất có thể làm. Chính là kiên trì đến Hoa Hạ thành viện quân đã đến, tốt nhất có thể có thực lực siêu cường dẫn đầu, bằng không căn bản không đối phó được ngoại vực liên quân phái tới cường đại dị tộc. Bọn họ mỗi người đều rất nguy hiểm ở si huyện trường làm Dì Nghị cảm giác được nguy hiểm thượng cổ. Bách tộc thành viên, không dưới mấy chục cái. Này còn gần là thiên quân, liền đem bọn họ đánh thành bộ dáng này, rốt cuộc muốn cái gì dạng cường giả, mới có thể ngăn trở như thế cường đại địch nhân xâm lấn. Dì Nghị không dám tưởng, hiện tại chỉ có thể tận khả năng nhiều giết địch, vì này sau đã đến viện quân giảm bớt gánh nặng một trận chiến này. Vẫn luôn đánh tới buổi tối, còn không có ngừng lại, quân địch lần lượt khởi xướng xung phong. Như là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy bọn họ phía sau nơi tụ tập giống nhau, nhưng là, bọn họ như thế nào có thể làm cho bọn họ như nguyện. Liền tính cắn đứt cương nha, cũng muốn kiên trì bảo vệ cho phía sau nơi tụ tập. Nếu làm cho bọn họ đột phá phòng tuyến, nơi tụ tập không hề chống cự năng lực dân chúng bình thường. Tất nhiên muốn toàn bộ chết thà mơ siêu lấy ngoại vực liên quân hung tàn bản tính. Tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lưu lại người sống, Dì Nghị gấp đến độ đầy miệng hỏa phao. Như vậy vật lộn, bên ta hao tổn lớn nhất, rốt cuộc phải làm sao bây giờ, mới có thể kiên trì đến viện quân đã đến. Trên chiến trường, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở phía trước, thế nhưng không có người phát hiện. nơi tụ tập tả hữu hai sườn xuất hiện mấy đạo cao lớn hắc ảnh. Đang ở từng bước một hướng nơi tụ tập tới gần, kia quái vật dị tộc nhìn đến những cái đó cao lớn hắc ảnh, lại xem trên chiến trường liều chết vật lộn thức tỉnh quân. Biểu tình trở nên châm chọc lên, đường ầm vang, một tiếng vang lớn. Đại địa đều bị chấn động thời điểm, Dì Nghị mới đột nhiên xoay người, nhìn đến chính là phòng ngự tường bị phá hủy. Phòng ngự ngoài tường đứng lặng vài người hình người khổng lồ. Chính huy động thật lớn thiết chùy, một chút đánh ở lung lay sắp đổ phòng ngự trên tường. Dì Nghị đầy mặt kinh hãi, điên rồi giống nhau giống to, tả hữu, vì ta qua đi chi viện. Dì Nghị mang đi chung quanh thượng trăm tên thức tỉnh giả binh lính. Ở thẻ bài sinh vật dưới sự bảo vệ, hướng về phía sau lui lại, nhất định phải mau chóng chém giết kia mấy cái đột nhiên xuất hiện người khổng lồ tộc nhân. Phòng ngự trên tường thức tỉnh giả binh lính đã tiếng lòng rối loạn. Tất cả mọi người dũng hướng kia vài tên người khổng lồ tộc nhân. Dùng hết thảy lực lượng cũng muốn ngăn cản bọn họ tiến vào nơi tụ tập ở hồi viện trên đường. Không trung một con rách tung tóe máy móc chim, giống như lá rụng giống nhau đánh tới, Dì Nghị thấy rõ ràng đó là truyền tin binh. Giá chính mình tọa kỵ nghênh qua đi, một tay đem cả người là huyết truyền tin binh đề ra lại đây. Hét lớn, rốt cuộc sao lại thế này? Những cái đó người khổng lồ tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta phía sau? Truyền tin binh vẻ mặt huyết, nghẹn ngào giọng nói hô to, thức tỉnh quân nội có nội gian. Phó đại lĩnh quân Tiền Khôn phản bội, mang theo chính mình thủ hạ nuôi chồng ra tới nhân thủ. Vây công phòng ngự trên tường chỉ huy chiến đấu đại lĩnh quân Lê Vĩ. Khổ chiến không có kết quả, Lê Vĩ đại lĩnh quân bị giết. Cái gì? Dì Nghị ngũ lôi oanh đỉnh, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ ở phía trước chém giết, cư nhiên mặt sau ra nhiễu loạn, hắn cùng Lê Vĩ là cái này nơi tụ tập cây trụ. Hai người trao đổi thượng chiến trường, tổng hội lưu một người canh giữ ở phòng ngự trên tường ra lệnh. Vốn tưởng rằng như vậy xuống dưới, tổng có thể kiên trì đến viện quân đã đến, chỉ là không nghĩ tới, Dì Nghị bộ mặt dữ tợn. Phẫn hận đan sen, giống như một con phát cuồng dã thú. Cái kia phản đầu người đâu? Lão tử nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Truyền tin binh vẫn cứ gân cổ lên hô to. Hắn mang theo chính mình thủ hạ, đang ở cùng thủ vệ thức tỉnh quân chém giết, ý đồ phóng người khổng lồ tộc vào thành. Phía trước dẫn đường, lão tử phải thân thủ làm thịt cái kia xúc sinh. Dì Nghị hai mắt sung huyết. Đã mất đi lý trí, Hoa Hạ Thành tuy nói ly phía Bắc chiến trường so gần. Nhưng là dựa theo dĩ vãng tốc độ, tính thượng toàn bộ viện quân đều có tọa kỵ tạp nói. Ở trên đường, phỏng chừng cũng muốn trì hoãn 10 ngày tả hữu. Trên chiến trường quỷ quyệt khó lường, đừng nói 10 ngày, chính là ngắn ngủn 1 giờ đều sẽ làm chiến tranh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc ấy. Hoa Hạ Thành thu được cầu viện thời điểm. Phi thường khẩn cấp, trước mắt Viêm Tự cũng không sợ lãng phí năng lượng thủy tinh. Chỉ làm những cái đó binh lính tăng lớn mã lực chạy. Càng nhanh tới càng tốt, máy móc đi bộ cự voi tốc độ từ bắt đầu thong thả hành tàu. Đến lúc sau chậm rãi chạy lên, cuối cùng bốn chân như bay, giống như chạy như điên liệp báo. Trên mặt đất sở hữu rừng rậm con sông tất cả đều bị máy móc đi bộ cự voi ném ở sau người. Như thế khổng lồ máy móc cự vật, chân chính chạy vội lên, tốc độ quả thực mau đến làm người líu lưỡi, cho dù như vậy. Bọn họ cũng ở trên đường hao phí 2 ngày nhiều, mới đuổi tới phía Bắc chiến trường, nhìn đến tình cảnh. Làm tất cả mọi người như trụy động băng. Hết chương.